Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không, không đâu. Cô lắc đầu. Dù chưa từng gặp mặt cha ruột cô, nhưng mối thù này cô nhất định thay cha trả bọn họ. Một mạng đền một mạng. Cô rơi nước mắt, đứng dậy bước đi. Thành Phong muốn đi theo, cô giơ tay nói. Đừng đi theo tôi muốn được yên tĩnh. Hai người họ cũng không đi theo nữa. Để rốt cuộc là chuyện gì đây? Sau một buổi gặp mặt mà cô đã nhận lại mẹ ruột, lại thêm một mối hận thù giết ba. Đây có phải là tột cùng đau thương hay không? Ấy vậy mà chồng cô, anh người mà cô yêu, lại là con của kẻ thù giết ba cô. Nói cô phải dùng danh nghĩa gì đó đối mặt với anh đây. Có phải ngay từ đầu anh đã biết điều này nên mới thương hại lấy cô? Những lời anh nói yêu thương cô cũng là giả tạo phải không? Sau một cuộc gặp mặt mà cô đã nhận lại mẹ ruột, lại thêm một mối hận thù giết ba. Đây rốt cuộc có phải là tột cùng đau khổ hay không? Không được, cô nhất định phải tìm anh để hỏi cho rõ ràng. Cô không tin anh vì trả thù mới cùng cô ở một chỗ. Cô đang trên đường về nhà thì bị một đám người mặc đồ đen đánh ngất xỉu rồi mang đi. Sau khi tôi tỉnh dậy, trời đã tối dần. Cô gái, em tỉnh rồi sao? Anh ta cười quỷ dị. Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi? Mau thả tôi ra. Trong ánh sáng mập mờ còn sót lại của buổi chiều, cô thấy rõ mặt anh ta có ngũ quan sắc sảo, không thua gì quân thần. Tôi là ai? Anh ta cười giễu cợt. Tôi là Dương Lộc Minh. Cô gái, tôi thấy em rất đẹp. Hay là theo tôi đi. Tên mặc quân thần có cái gì tôi đều cho em được. Ngay cả thứ hắn không có tôi cũng đều cho em. Đúng rồi đấy. Hắn là Dương Lộc Minh, cũng là người của thế giới ngầm. Hắn và anh đã đối đầu từ lâu. Vốn dĩ muốn bắt cô về để hắn trao đổi cùng anh. Ai ngờ, vừa thấy cô hắn liền ưng mắt, muốn đem cô giữ bên người. Để nói cô cũng không thèm nói với hắn. Đề nghị của tôi, em có thể từ từ suy nghĩ. Tôi cho em thời gian đấy cô gái. Hắn cười rồi bước đi. Không được, cô suy nghĩ kỹ. Nếu cương lại với hắn thì không có kết quả tốt. Cô phải sống để trở về hỏi anh cho rõ mới được. Tại nhà anh. Mẹ nó, dám ở địa bàn của tao cướp người. Các chú mau tìm ra tung tích của cô ấy cho tôi. Anh quát lên. Cô bị bắt đi, anh biết hắn là ai. Và anh cũng biết mục đích của hắn là gì. Vì vậy anh rất lo lắng cho cô. So với cô Tiểu Vũ ngày xưa, cô bây giờ anh dường như còn yêu thương hơn vạn phần. Bọn tôi đi đây. Thanh Bảo nói. Khi cần nghiêm túc thì họ sẽ không có một chút đùa bỡn. Cả ba người Từ Hiên, Thanh Bảo, Triệu Hình cùng nhau nhanh chóng đi tìm. Còn tên bác sĩ Chu Thiên An ở bên cạnh anh, đề phòng anh khi tức giận lên máu chết. À nhầm, đề phòng anh khi tức giận sẽ không khống chế được mà ra tay đánh đàn em trọng thương nhập viện. Cuộc gọi từ chỗ hắn gọi đến. Alo. Xem ra hắn rất bình thản gọi cho anh. Mẹ kiếp, mày thả cô ấy ra cho tao. Đều là người của thế giới ngầm, cần gì phải nể mặt. Huống hồ hắn là kẻ thù của anh, còn bắt cả người phụ nữ anh yêu thương nữa. Tao thấy cô ấy rất vừa mắt. Xem ra người phụ nữ của mày sắp thành người phụ nữ của tao rồi. Tiếng cười của hắn vang vọng cả phòng làm việc của anh. Anh nắm chặt bàn tay, anh không nói gì thì có nghĩa đại hỏa sắp giáng xuống rồi. Sau đó là đầu dây bên kia phát ra một tràng dài tiếng tút tút tút. Anh tức giận đến mặt đầy gân xanh nổi lên, cả phòng làm việc bị anh đập tan nát tất cả. Bên kia cô vẫn không thèm để ý đến tên Lộc Minh đó, nhưng có chút cảm động khi anh mắng hắn muốn cứu cô. Mà liệu cô có thể tin được không? Mong rằng một lần nữa đừng khiến cô đau lòng nữa được không? Có thể sau này thoát khỏi đây, anh có thể cho cô câu trả lời. Cô tin rằng là vậy được không? Và anh nói rằng là anh thực sự không biết anh yêu cô là thật có được không? Như vậy, thù kia, cô nghe theo Tạ Thanh Trinh bỏ qua, vì nguyên nhân tất cả đều là do cô mà ra. Nếu không cô có chết cũng sẽ lôi anh cùng chết. Cô Thiên Tình, tôi đút em ăn. Hắn đưa thức ăn tới miệng cô. Không cần, tôi tự ăn được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net